Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 25, dòi bọ phấn đấu. Thần cũng không coi trọng duy trì đã tồn tại sự vật, mà trọng tại bồi dưỡng mới sinh mệnh. Michel nội tâm hiện lên một tia minh ngộ, tại chuyển hóa thành dòi bọ loại này mềm yếu sinh mệnh về sau. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, hắn tư duy đã trải qua tỉnh táo lại, các loại liên quan tới sinh mạng cảm ngộ, dù sao cũng là có thể xúc động Michel nội tâm, mục nát, cũ kỹ, không muốn phát triển sinh mệnh, cũng không đáng giá duy trì. Michel không ngừng phát ra tinh thần ba động quấy nhiễu Renhia tư. Duy, đã trải qua biến thành côn trùng hắn, chỉ có thể dựa vào loại năng lực này đến tranh thủ sống tiếp vốn liếng. Thậm chí Michel còn không thể quá phận, bởi vì một khi Renhia tỉnh ngộ lại, chỉ cần một cái móc tai muôi, liền có thể tùy tiện giết hắn. Loại này vô cùng nhỏ yếu, sinh mệnh vô cùng yếu ớt cảm giác, lại làm cho Michel càng phát ra có thể nhìn thẳng vào sinh mệnh. Kẻ yếu sẽ vì lãnh tụ quả quyết cùng ý chí kiên định phục tùng, mà có rõ ràng nhược điểm Renhia chính là kẻ yếu. Michel tại ký túc Renhia trong giai đoạn này, thế giới, hơi cảm giác Renhia tinh thần ba động, hắn đã biết Renhia một bí mật. Renhia là Lốc tử trung hảo hữu, đây là bởi vì hắn ưa thích Lốc. Mặc dù thượng tầng vòng tròn bên trong nam nhân chơi nam nhân loại chuyện này đều được xưng là nhã hứng, nhưng là chơi chỉ có thể là chơi, bên trong một cái nam nhất định là một cái đồ chơi. Nếu là chơi ra tình cảm, cái kia chính là khiến gia tộc hổ thẹn sự tình. Về phần hai nam nhân kết hợp trở thành một gia đình vậy càng là không được cho phép sự tình. Bởi vậy Renhia chỉ có thể đem phần cảm tình này giấu đi. Bình thường xem như Lốc hảo huynh đệ, cùng hắn cùng một chỗ hồ nháo. Đây chính là Renhia nhược điểm. Michel nội tâm 10 phần phấn chấn nghĩ đến. Là một người có rõ ràng nhược điểm lúc, như vậy hắn chính là một cái kẻ yếu, mà kẻ yếu sẽ chỉ phục tùng tại cường giả, cũng chỉ hắn, chỉ là không đợi Michel nghĩ kỹ làm sao lợi dụng Renhia nhược điểm. Một cái tin dữ liền truyền ra, ác ma sứ đồ Lốc lập tức phải bị chấp hành thiêu chết giúp cho tịnh hóa. Cái này khiến Renhia cương sau một hồi. Trực tiếp hướng về thiêu chết địa điểm quảng trường tiến đến. Tên ngu ngốc này, hắn cùng Lốc quan hệ mật thiết, cứ như vậy chạy tới cứu người, chính là bị xem như ác ma đồng đảng bắt lại cùng nhau tiến hành thiêu chết. Michel mặc dù thân thể bị chuyển hóa làm dòi bọ, nhưng là hắn tại trải qua thích ứng về sau, thuần túy lấy linh hồn tiến hành suy nghĩ. Ngược lại khôi phục lúc còn trẻ nhạy cảm tư duy, Michel rất dễ dàng thì nhìn phá đây hết thảy âm mưu. Lốc bị xem như dê thế tội đẩy ra ngoài, cái kia cướp lấy sinh mạng mình người, chắc hẳn cũng có thể rất nhanh cướp đi tất cả về hắn. Muốn cứu Lốc, nhất định phải dựa theo ta nói đi làm. Michel tại Renhia bên tai không ngừng tiến hành ảnh hưởng. Cuối cùng không có để Renhia vọt thẳng đến trên quảng trường đi. Cái này có một loại khác thủ hướng nam nhân. Đến cùng cũng chỉ là một cái còn chưa ra xã hội người bình thường. Bình thường đều là Lốc tiến hành các loại kế hoạch an bài. Hắn yên lặng đi làm liền tốt. Hiển nhiên không có Lốc. Hắn liền luống cuống. Bản năng bắt đầu phục tùng bên tai truyền tới một cái thanh âm cổ quái. Loại tình huống này ngươi cần phải đi thông chi pháp sư chi ra người. Những tham lam đó ra hỏa, cũng sẽ không ngồi nhìn một cái từ ma lực ra hỏa bị thiêu hủy. Michel tiếp tục nói, đối với pháp sư chi ra người mà nói, từng cái pháp sư đều là tài phú, khi còn sống cung cấp lực lượng, sau khi chết cung cấp di thể, Lốc mặc dù chỉ là một cái gà mờ, nhưng là hắn tiếp xúc qua ma lực. Cũng có được ma pháp, cho dù có tội danh, cũng sẽ không giao cho một đám người bình thường đi thẩm phán. Càng sẽ không rất lãng phí đi thiêu rơi. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, Michel thân là học viện viện trưởng, chuyện này là giao cho hắn quản lý. Hắn nguyện ý thiêu hủy liền thiêu hủy, nhưng là bây giờ không phải bình thường tình huống. Người đó liền tính ăn cắp thân phận của ta, nhưng là ở cái này mấu chốt sự tình. Đến từ pháp sư chi ra các phương thăm dò đều là ắt không thể thiếu. Ta đem một cái lấy cớ giao cho pháp sư chi ra. Về sau pháp sư chi ra tự nhiên sẽ thông qua lấy cớ này đến sò xét người kia. Michel quá rõ ràng, pháp sư chi ra tính tình, lấy hắn bây giờ hình thái, một khi bại lộ, đạt được cũng không phải pháp sư chi ra trợ giúp, mà là đám người kia nhiệt tình nghiên cứu, cái kia ăn cắp thân phận của hắn người, mặc kệ chuyển sinh nghi thức là thành công hay là thất bại, đều sẽ nhận những người khác thăm dò, có khả năng chuyển sinh nghi thức thành công, nhưng lại thực lực đại tổn, có khả năng chuyển sinh nghi thức thất bại, thực lực bản thân càng là nhận lấy trọng thương. Michel khi còn sống là người thể diện, mọi người tự nhiên phải xem tình huống, là lựa chọn thắp nén hương, vẫn là khạc đờm, dù sao Michel nắm giữ quá nhiều tài nguyên, một khi Michel không đủ lực, như vậy pháp sư chi ra một số người, liền sẽ đánh lấy trợ giúp đồng minh cờ hiệu, xâm chiếm Michel quyền lợi, trên chính là này tầng nhân sĩ quy tắc, Renhier không có cách nào. Chỉ có thể ở Michel dưới sự chỉ dẫn, thông qua đặc thù biện pháp, đi tìm pháp sư chi ra tiến hành khiếu nại, mà hiển nhiên pháp sư chi ra nội bộ một số người. Cũng đúng là chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, thế là pháp sư chi ra đội chấp pháp xuất động, một đám người cầm trong tay giấy chứng nhận ngăn lại thiêu chết. Bảo là muốn mang lốc ra ngoài điều tra. Sân trường ác ma sự kiện tiền căn hậu quả. Chúng ta tiếp vào báo cáo. Lốc Cry liên quan đến cái nào đó ác tính sự kiện. Cần điều tra thẩm vấn. Xin đem hắn giao cho chúng ta. Đứng ở đội chấp pháp trước Brewer cầm trong tay thành thị đội chấp. Pháp căn cứ chính xác kiện. Hướng về phía chấp hành thiêu chết người nói. Mặc dù như thế, đội chấp pháp ánh mắt nhưng vẫn đặt ở trên người Negri. Cái này hư hư thực thực Michel chuyển kiếp ra hỏa. Những người này rõ ràng trên mặt nổi nhiệm vụ là điều tra lốc, nhưng bản chất nhiệm vụ nhưng thật ra là thăm dò Negri. Nếu như có thể, Brewer cũng không muốn đón lấy loại phiền toái này nhiệm vụ. Hắn chỉ nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh, nhưng là tiểu nhân vật dù sao cũng là không có tự do. Nếu như hắn không tiếp thụ, như vậy hắn cái này đội chấp pháp đội trưởng cũng đừng hòng làm. Thăm dò sau, Negri rất rõ ràng suy nghĩ minh bạch trong đó cong cong thẳng thẳng. Một cái quơ còn chưa đủ khuyên lui bọn họ. Ta đánh giá thấp bọn họ lòng tham a. Negri trước đó hướng thám tử quơ thế ra ma chú, chính là tại biểu hiện ra nắm đấm. Nhưng là những tên kia đầu khả năng không phải hết sức thanh tình. Hoặc có lẽ là Negri biểu diễn nắm đấm còn không thể để những tên kia lắng lại rơi tham niệm của mình. Lốc Cry là chúng ta Moby học viện học sinh. Xử trí như thế nào hắn? Chắc là từ học viện chúng ta định đoạt đi. Negri đứng dậy đến rồi Lốc bên người. Bây giờ Lốc vẫn là một mặt cho tàn, càng không có bất kỳ cái gì ý chí cầu sinh, cho nên còn mời phối hợp. Brewer cũng cường ngạnh nói ra, nếu đã bắt đầu dò xét, cũng đừng nghĩ đục nước béo cò đi qua, như thế sẽ chỉ hai bên không lấy lòng. Muốn ta phối hợp tự nhiên có thể, chỉ là lốc tư thông ác ma thế nhưng là thu được ác ma năng lực. Người tốt của chúng ta không dễ dàng bắt lấy hắn. Muốn là bởi vì ngươi nhóm làm ra không cần thiết sự cố đến. Cũng đừng trách ta vấn trách. Negri đi vào lốc bên người, giải khai lốc trói buộc. Đồng thời một cỗ sinh mệnh ma lực theo Negri tay, tiến nhập lốc thể nội. Cái này hiển nhiên không cần Negri tiên sinh lo lắng. Brewer nhìn thật sâu mắt Negri, vẫy tay để cho người đem lốc trói buộc chặt mang đi. Mà lúc này gian kia trong phòng học, trên trần nhà Phil đột nhiên từ phía trên trần nhà đi ra. ánh mắt giống như có thể xuyên thấu phòng học cùng chướng ngại. Nhìn thấy bị câu buộc lóc, là bẫy dập sao, Phil do dự một chút cuối cùng lựa chọn ăn mai này mồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.